Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật sâu, nếu như Ngao Dạ giải trừ khế ước cùng với Lạc Kỳ, tựa hồ như quá đáng tiếc. Ngao Thanh vò vò đầu, hắn còn tưởng Lạc Kỳ thời điểm đi ra ngoài, hắn sẽ đổi một ít mật ong để nếm thử. Nếu như vậy, xảy ra thế này, chỉ sợ rằng cũng không được nữa. Lạc Kỳ đi theo Ngao Dạ, mạnh mẽ xuyên qua cấm chế, đi qua từng cửa đá, đến vào Hóa Long Chỉ. Tiến vào trong nơi đây, Lạc Kỳ cảm giác có một mảnh kim quang lấp lánh. Mặt ao lập lòe kim quang, thoạt nhìn lóa mắt, Lạc Kỳ thấy có cảm giác thật là viên mãn. Đây là Hóa Long Chỉ sao? Lạc Kỳ giật mình, cảm giác cái ao này dường như có một lực hấp dẫn tự nhiên đối với bản thân. Phỏng đoán là có thể là do hắn đã thu nhận chân long tinh huyết. Ngao Dạ gật gật đầu nói, người tiến đến Hóa Long Chỉ, tố chất thân thể hẳn là có thể được cải thiện. Bất quá, để cẩn thận an toàn, ngươi cứ thử nhúng chân vào xem, từ từ thích ứng rồi vào tiếp. Ngao Dạ bỏ ra ngoài, đi đến Hóa Long Chỉ, cởi bớt quần áo. Lạc Kỳ chần chừ một chút, kéo tay Ngao Dạ. Ngươi không suy xét lời nói của Phượng Thiên Thiên sao? Hiện tại cũng nên đi đến Hóa Duyên Đài. Ngao Dạ kích động, đè vai của Lạc Kỳ, đem đối phương đẩy vào một bên vách tường. Người đó là người chán ghét khí ước giữa chúng ta sao? Lạc Kỳ liếc mắt nhìn Ngao Dạ một cái không nói. Chán ghét? Chẳng phải là cho đến bây giờ người nói chán ghét luôn luôn là Ngao Dạ hay sao? Lạc Kỳ cảm giác bả vai của mình bị Ngao Dạ bóp cho đau đớn. Theo bản năng hắn cau mày lại. Ngao Dạ buông Lạc Kỳ ra, quay lưng lại phía hắn, trầm mặc nửa ngày rồi nói, ta từ chối. Lạc Kỳ có chút khó hiểu. Từ chối cái gì? Ngao Dạ buồn bực muốn hộc máu. Phụ thân xác thật có nói đến Trạm Duyên Đài, nhưng ta đã cự tuyệt người. Long Đế lúc đầu đã muốn lấy lại công đạo cho Ngao Dạ, thời điểm mang Lạc Kỳ vào bí cảnh cũng không có để qua Trạm Duyên Đài. Ngao Dạ cũng chỉ nghĩ là phụ thân ghét bỏ Lạc Kỳ thực lực quá yếu, cho nên muốn đến đưa Lạc Kỳ đến bí cảnh rèn luyện một phen. Không ngờ trước khi rời khỏi Long tộc một ngày, Long Đế mới nói cho hắn mục đích thật sự để đưa Lạc Kỳ vào trong bí cảnh là đến Trạm Duyên Đài. Bất quá cái phù truyền tống đến Trạm Duyên Đài Ngao Dạ đã phá hủy. Lạc Kỳ cúi đầu trong lòng phức tạp. Lúc mới rời khỏi Long tộc, Long Đế đi tìm Ngao Dạ. Lúc sau cảm giác tâm tình của Ngao Dạ không tốt là bởi vì duyên cớ phận Trạm Duyên Đài hay sao? Ngươi không cần cảm thấy khó xử, nguyên bản từ lúc đầu là sai lầm. Nếu như hiện tại giải trừ khế ước, vẫn là mình chiếm tiện nghi mà. Lạc Kỳ thở dài do dự một chút, ngồi xuống ở bên cạnh Hóa Long Chỉ, đem hai chân của mình thò vào bên trong ao. Từng luồng năng lượng đặc thù thông qua hai chân tiến vào trong thân thể. Lạc Kỳ cảm giác cỗ lực lượng này thông qua khế ước được chuyển hóa, đang dần dần cải thiện thể chất của hắn. Lạc Kỳ nhìn qua đáy ao, Ngao Dạ không biết đã lặn ở đâu. Ngồi bên cạnh ao không thấy bóng dáng của hắn, không lẽ đã trốn đi. Lạc Kỳ gọi vài tiếng, Ngao Dạ không biết là vì tức giận hay là vì xấu hổ, cũng không có ngoi lên. Phượng Thiên Thiên đi ra, gặp mấy đệ tử cùng tộc của Phượng tộc là Khổng Tước và Thiên Bằng đang tụ tập nói chuyện. Tam công chúa điện hạ. Nhìn thấy Phượng Thiên Thiên, mấy tu sĩ sôi nổi hành lễ. Công chúa điện hạ, tâm tình không tốt sao? Phượng Thiên Thiên cười nói, là ta gặp một vài tên không thuận mắt đó. Lúc trước nàng chặn giết một tên tu sĩ quái dị, là ngoài ý muốn sử dụng thuật sư hồn, biết được lần này bọn họ đang cố ý ngắm vào hành động của Ngao Dạ, thậm chí bày ra những âm mưu còn rất sâu. Phượng Thiên Thiên cẩn thận suy nghĩ về kế hoạch này. Nguyên bản đầu tiên còn thấy những người này có lẽ làm việc cũng có tính toán, xem ra là bọn này thật sự là yếu đuối, không ăn thua, làm việc toàn xịt. Công chúa điện hạ, vừa rồi Hoàng Thánh Trì và Mộc Linh Trì sáng đèn, hẳn là có người đi vào. Phượng Thiên Thiên vừa nghe vậy thì kích động. Hóa Tiên Trì, tất cả linh trì ở đây đều là tự chọn chủ, nếu như tư chất không đủ hẳn là không vào được qua cửa đá. Cho tới nay người có thể tiến vào Hóa Tiên Trì cũng chỉ có Long tộc, Phượng tộc và một ít đệ tử Hoàng tộc. Trước kia còn có một ít yêu tộc vào, bất quá thời đại thay đổi, rất nhiều yêu tộc cũng không vào được nữa. Hiện tại đi vào chỉ có còn lại Long. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net